Tái kiến Lan Lăng, chương 80, vấn Hắc Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh nến trong cung, một quân cờ trắng rơi xuống bàn cờ. Vũ Văn ôm người mặc long bào khí định thần nhàn tự mình đánh cờ ô hoàng thượng. Tôn Đại Phu đến, còn mang theo quận mã Kỳ Lặc. Nghe nội thị Tâm Phúc nhỏ giọng bẩm báo, Vũ Văn ung nhếch miệng cười một tiếng, cầm quân trắng giải đầy bàn cờ, tự nhủ. Ván này, trẫm nhất định sẽ thắng. Nghe tiếng bước chân Tôn Ninh mang theo Kỳ Lặc đi vào, Vũ Văn ung không quay đầu, vẫn nhìn bàn cờ tán loạn, vẫy vẫy tay nói. Kỳ cô nương, người đến giúp trẫm nhìn xem, Hắc Kỳ có còn giải được không? Hoàng thượng, Kỳ Lặc kinh hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới hoàng đế Vũ Văn Ung vậy mà biết thân phận chân thật của nàng. Vũ Văn Ung mỉm cười nhìn Kỳ Lặc, ái khanh không cần kinh hoàng, trước khi tứ hôn, trẫm đã biết thân nữ nhi của ngươi. Nói xong, Vũ Văn Ung đứng lên, đánh giá Kỳ Lặc một chút, nói. Kỳ cô ương, ngươi cũng coi như là cân quắc hào kiệt, một trận chiến mang binh đánh hạ Sóc Thành, đủ thấy bất phàm, ngược lại để trẫm cảm thấy bội phục ngàn vạn a. Kỳ Lặc sững sờ. Cuống quýt cúi đầu nói. Ta cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm hoàng thượng. Thân ở loạn thế, trẫm cũng biết còn sống không dễ. Huống chi, người bên cạnh là một Như Xà Hạt nữ nhân. Vũ Văn Ung vội vàng phất tay, ra hiệu Kỳ Lạc không cần để ý. Trẫm đã dám tứ hôn, tự nhiên sẽ không truy cứu tội phi quân của ngươi. Kỳ Lạc chỉ cảm thấy một trận mồ hôi lạnh toát. Tôn Ninh cười nhìn Kỳ Lạc, nói. Kỳ quận mã không cần kinh hoàng, hoàng thượng cùng ngươi có chung kẻ địch, cho nên ngươi có thể yên tâm. Chẳng lẽ hoàng thượng cũng muốn đối phó Linh Ca? Kỳ Lạc nhịn không được hỏi. Vũ Văn Ung gật đầu, nhìn bàn cờ lộn xộn, thán. Trẫm thân là Đại Chu chi chủ, lại luôn phải phụ thuộc, ngươi cảm thấy trẫm sẽ không khó chịu à? Nói xong, Vũ Văn Ung nghiêm mặt nhìn Kỳ Lạc. Trẫm nhiều lần đề bạt ngươi, ngươi cũng đã biết vì cái gì rồi đúng không? Kỳ Lạc lắc đầu. Lại không tiếp lời. Vũ Văn Ung cầm lấy một quân cờ trắng nói. Trẫm cần một quân trắng, để vào bên trong hàng ngũ của quân đen, âm thầm hỗ trợ trẫm thay đổi toàn bộ ván cờ, trọng đoạt quân quyền. Kỳ Lạc không khỏi cười lạnh nói. Hoàng thượng, ta đã chán ghét làm quân cờ rồi. Nếu rời bỏ Linh Ca, vẫn làm quân cờ, ta chẳng thà trực tiếp cùng Linh Ca đồng quy vu tận cho rồi. Vũ Văn Ung liên tục khoát tay. Ngươi sai rồi. Mặc dù ngươi là quân cờ, tuy nhiên lại là người trẫm nể trọng. Ngươi cùng trẫm bất quá là giao dịch mà thôi. Ngươi trợ trẫm đoạt lấy binh quyền, trẫm giúp ngươi đoạt lại cái ngươi đánh mất. Có chút dừng lại, Vũ Văn Ung nhìn Kỳ Lạc thật sâu. Trẫm biết, ngươi đã từng dùng đoạn giận tán, nếu trẫm đoạt lấy quân quyền, đương nhiên sẽ bỏ ra nhiều tiền chọn mua dược liệu thượng đẳng, giúp ngươi khôi phục thân thể. Nói xong, Vũ Văn Ung nhìn về phía Tôn Ninh. Tôn thần y ở đây, ngươi có thể hỏi hắn, thân thể này của ngươi có thể khôi phục hay không? Tôn Ninh kinh ngạc một chút, lập tức tiếp lời nói. Xác thực có phương pháp có thể thực hiện. Kỳ Lạc thê lương cười một tiếng. Kỳ thật ta không để ý cái này. Ta quan tâm là, như thế nào để cho nàng mất đi thứ nàng muốn nhất, để cho nàng biết, tư vị của đau khổ là gì. Vũ Văn Ung không khỏi vỗ tay nói. Tốt, trẫm theo ngươi. Vũ Văn Linh Ca xưa nay ưa thích quyền hành, những năm gần đây, trăm phương ngàn kế lập công, sớm đã đưa phủ thừa tướng lên đỉnh phong, tùy thời có thể thay thế trẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, ngươi giúp trẫm mai phục ở phủ thừa tướng, tùy thời mà động, ngày trẫm đoạt lấy quyền hành, chính là ngày Vũ Văn Linh Ca mộng nát, cũng là ngày ngươi báo được thù. Kỳ Lạc trần chờ nhìn Vũ Văn Ung, ta có thể tin ngươi. Vũ Văn Ung gật đầu. Ngươi không cần tin trẫm, ngươi nên tin chính mình, tự hỏi xem ngươi muốn cái gì. Nói xong, Vũ Văn Ung nhìn sắc trời một chút. Hôm nay sắc trời đã tối, nếu ngươi không quay lại, chỉ sợ Vũ Văn Linh Ca sẽ hoài nghi, cho nên, ngươi cùng trẫm nên để ngày khác lại nói chuyện. Vi thần xin cáo lui trước. Kỳ Lạc ôm quyền lui ra. Tôn Ninh bối rối nhìn Vũ Văn Ung. Hoàng thượng, vì sao hôm nay không nói chuyện? Vũ Văn Ung nhìn bóng lưng Kỳ Lạc. Lắc đầu cười nói. Bởi vì nàng còn trần trờ, không đủ quyết tuyệt, trẫm muốn một thanh dao báo thù, không phải một quân cờ trần trờ. Trẫm nghĩ, nàng cùng Vũ Văn Linh Ca, còn phải bồi thêm một cú nữa. Chuyện này còn phải dựa vào Tôn Ái Khanh rồi. Tôn Ninh nhíu chặt lông mày, đành phải đồng ý, chuyện lần này, đúng là hơi khó khăn. Kỳ Lạc đi ra cửa cung, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Người trong thiên hạ đều muốn ta làm quân cờ, hết lần này tới lần khác, nhưng lần này ta không làm. Hoàng thượng cũng được, quận chúa cũng được, kẻ có thể tin tưởng trong thiên hạ này chỉ có mình ta mà thôi. Nắm chặt hai nắm đấm, Kỳ Lạc nhìn con đường dẫn tới phủ thừa tướng, xem ra thế gian này không có người có thể thực tình giúp ngươi, muốn đòi lại những gì ngươi đã đánh mất, chỉ có dựa vào chính mình. Bên trong vườn hoa phủ thừa tướng, một ánh nến chiếu sáng bàn cờ bên trong tiểu đình. Linh Ca tay cầm hắc tử, rơi xuống cờ, hiển nhiên là tâm thần có chút không tập trung, mấy bước vây giết đều buông tha đối thủ. Người đánh cờ cùng nàng, mặt mày như ngọc, sáng sủa anh tuấn, không phải ai khác mà chính là nhị công tử phủ thừa tướng hồi phủ dưỡng thương Vũ Văn Lăng Tiêu. Chỉ thấy Vũ Văn Lăng Tiêu lắc đầu, cười nói, muội muội mấy bước này thế nhưng là cố ý nhường cho ta à? Linh Ca khẽ giật mình, nhìn ván cờ sớm đã mất một tấc vuông, dứt khoát cầm hắc tử trong tay quăng ra, nói. Ván này, ta thua. Vũ Văn Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn Linh Ca, từ trước đến nay đều là ngươi giết đến nhị ca ném cờ nhận thua, sao hôm nay ngược lại nhận thua trước thế? Linh Ca lạnh lùng nghiêng mặt, nói, ta đã mất tâm đánh cờ. Vũ Văn Lăng Tiêu hít một tiếng, nói, thế nhưng là vì Kỳ Lạc. Linh Ca im lặng gật đầu. Một trận chiến ở Bắc Yến Thành, nàng trọng thương trở về, ta đã cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều, ta nhìn không thấu nàng, cũng không dám hỏi nàng. Vì sao không dám hỏi? Vũ Văn Lăng Tiêu tiếp tục hỏi. Bởi vì, ta đã từng tổn thương nàng, lại nói dối lừa nàng, ta lo lắng những chân tướng này một khi, ta cùng nàng liền. Liền, Linh Ca bỗng nhiên nghẹn ngào, nguyên lai tưởng rằng mình có thể kiên cường như không có việc gì vượt qua từng ngày. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, cũng có một ngày nàng không chịu đựng nổi. Vũ Văn Lăng Tiêu vịn hai vai Linh Ca, tràn đầy thương tiếc. Muội muội, ngươi còn muốn cậy mạnh tới khi nào đây? Linh Ca liên tiếp lắc đầu, thê lương nói. Nhị ca, ngươi biết tại sao ta lại? Ngươi biết, Vũ Văn Lăng Tiêu gật đầu nói. Ca ca biết, chuyện đại ca làm, quả thật làm cho ngươi cảm thấy thương tâm. Nhiều năm qua đi như vậy, ngươi cũng không lập gia đình. Hẳn là muốn có một chút quyền lực trong tay, đi sống như một nữ tử hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Vũ Văn Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ áo Linh Ca, thở dài. Chúng ta không cách nào lựa chọn thân ở chỗ nào, không có nghĩa là chúng ta liền không thể lựa chọn sống như thế nào. Ngươi nên hiểu nhị ca, ta nguyện ý mang binh trấn thủ biên quan, cũng không phải là vì nắm giữ binh quyền, càng không phải ưa thích chiến tranh. Mà là có thể rời xa trường an minh tranh ám đấu, sống một cuộc sống giống con người hơn. Nhị ca, Linh Ca nghẹn ngào, thế nhưng là ta sai rồi. Rất nhiều, những sự tình kia một khi nàng biết, sẽ không tha thứ cho ta. Vũ Văn Lăng Tiêu lắc đầu. Muội muội, ngươi còn nhớ chuyện về cả nhà Lưu Thượng Thư 3 năm trước đây không? Thân thể Linh Ca run lên, nhớ kỹ, Lưu gia tiểu thư vẫn là nhị ca ngươi. Thanh mai trúc mã, không thể bán đứng. Vũ Văn Lăng Tiêu nhắc đến tên nữ tử này, thần sắc liền phai nhạt. Thù giết cha, không đội trời chung, kiếp này ta với nàng vĩnh viễn không quay đầu lại được. Ngươi có biết nàng bây giờ ở đâu không? Ở đâu? Vũ Văn Lăng Tiêu đột nhiên cười đến thoải mái. Nàng đang trong phủ đệ của ta ở biên quan, ta mặc nàng đi ở tùy ý, có thể mang vũ khí tới gần ta, nếu muốn mệnh của ta, thích thì cứ lấy. Linh Ca không khỏi kinh hãi, nhị ca. Ngươi không sợ, sợ, nhưng cũng không phải là sợ chết, ngược lại sợ nàng không chịu động thủ, để cho ta chuộc tội. Vũ Văn Lăng Tiêu đỡ thân thể Linh Ca, bình tĩnh nhìn Linh Ca. 3 năm qua, ta đang đợi nàng cho ta cơ hội chuộc tội một lần, lại chờ được sự thông cảm từ nàng. Ta cùng nàng rốt cục có thể ở bên nhau, không cần phải dây dưa với những thứ cung đấu kia, không cần phải đi dây dưa những thứ quyền lực kia, ngược lại sống được thản nhiên, bình yên. Hạnh phúc. Hơi dừng lại, Vũ Văn Lăng Tiêu tiếc nuối nhìn Linh Ca. Những năm gần đây, ta ít hồi phủ, nhưng là cũng biết các ngươi sai thật nhiều. Ta tuy vô pháp nói thẳng khuyên nhủ, nhưng đối với ngươi, Linh Ca, ca ca thực tình hy vọng ngươi có thể rời xa những tranh đấu bẩn thỉu này, để có một đôi tay sạch sẽ. Đừng nói với ca ca ngươi không buông tay được, cũng đừng nói với ca ca ngươi không rời đi được, ca ca chỉ nói một câu, sự do người làm. Nếu người muốn đi, ai cũng ngăn không được ngươi. Linh ca chỉ cảm thấy hai mắt có chút ướt át. Nhị ca, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội quay đầu sao? Trần tướng rõ ràng chưa chắc là tai họa, ngược lại là để ngươi từ đó không cần nói dối nữa, không phải sao? Vũ Văn Lăng Tiêu đưa tay giúp Linh ca lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Trông thấy ngươi khóc, ca ca biết, ngươi đã động chân tình với nàng, ca ca có thể làm được, ngươi cũng có thể làm được. Ta nghĩ, ngươi cùng Kỳ Lạc, tuyệt đối sẽ không như ta, gánh vác thủ giết cha đấy chứ. Linh ca gật đầu mỉm cười, nhị ca, thật muốn ngươi ở thêm mấy ngày. Vũ Văn Lăng Tiêu lắc đầu liên tục, nói, ngươi biết tính tình của ta, nếu không phải lần này đại bại trọng thương, ta tuyệt đối sẽ không về đây. Bởi vì mùi máu tươi ở nơi này làm cho ta cảm thấy khó chịu, ta không muốn mang mùi máu tươi đến biên quan, để cho nàng cùng hài tử của ta nhiễm phải những tội lỗi này. Nhị ca, ta ngược lại thật ra rất hâm mộ ngươi. Linh ca ảm đạm cười một tiếng, đưa tay cầm hai quân cờ trắng đen lên, quân đã biến thành đen, ta còn có thể trở thành quân trắng sao? Vũ Văn Lăng Tiêu trịnh trọng gật đầu, cầm lấy quân đen trong lòng bàn tay Linh ca, ném ra ngoài đình, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội muội, không cần nhớ là đen hay là trắng, ngươi chỉ cần biết rằng, lòng người dù sao cũng là nhục trường, ngươi dùng thực tình đãi nàng, coi như nàng oán ngươi, cuối cùng cũng sẽ tiếp nhận ngươi. Nhị ca, đi thôi, hôm nay hãy hỏi những gì mà muội muốn hỏi, nói những gì muội muốn nói, nhị ca tin tưởng muội muội sẽ không phải ngay cả dũng khí này cũng không có. Vũ Văn Lăng Tiêu cười vỗ vỗ đầu Linh ca, nếu ngươi cùng Kỳ Lạc thẳng thắn vô sự, nhị ca ở biên quan hoan nghênh các ngươi đến, nơi đó mặc dù không phải thế ngoại đào nguyên, nhưng lại bình yên không tranh, cũng coi như là chỗ tốt. Cảm ơn ngươi, nhị ca, Linh ca cảm kích gượng cười. Ngươi cũng đừng chọc nhị ca khóc, truyền đi không tốt. Vũ Văn Lăng Tiêu cười nói xong, phất phất tay, nhị ca đi về nghỉ trước, hy vọng lần sau ca ca nhìn thấy là muội muội ngây thơ hạnh phúc khi xưa. Được, Linh ca hút một hơi thật sâu, cáo từ Vũ Văn Lăng Tiêu xong, đi về phía phòng bếp của tướng phủ. Linh ca mới bước vào phòng bếp, khiến nha hoàn trong phòng đều lấy làm kinh hãi. Tham kiến quận chúa, Linh ca lạnh lùng phất tay, nói. Các ngươi đều ra ngoài, ta muốn ở chỗ này nấu ít đồ. Thế nhưng quận chúa ngươi xưa nay không biết, có thể học, có phải các ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết không? Linh ca lập tức cắt ngang lời nha hoàn muốn nói, lần nữa lạnh lùng phất tay. Bọn nha hoàn run run chạy ra ngoài, Linh ca cuốn ống tay áo, đi tới bên bếp, cười nói. Kỳ lang, ta sẽ làm thê tử chân chính của ngươi, ta phải học làm sao nấu canh nấu cơm, tương lai khi chúng ta rời khỏi đây. Ta muốn ngươi có thể vẫn như cũ ăn đủ no, uống đủ hương. Hai mắt Linh ca nhắm lại, ước mơ lấy tương lai bình yên hết thảy, không tự chủ được, mà mỉm cười. Cách chương.